Hoàng y dưới trường ra tương đồng lớn nhỏ ám màu vàng xúc tu, chính diện đối thượng. Trải qua một trận dây dưa sau, hai người chẳng phân biệt cao thấp mà từng người thu hồi xúc tu. Dù sao ta đã cảnh cáo, nếu các ngươi này đàn không biết tốt xấu ra hỏa còn dám cùng lại đây, dám can đảm tới gần phong ấn bất khiết giả dưới nền đất hang động, ta sẽ trước đem các ngươi lau đi sạch sẽ. Dù sao ngu tỉnh vị này thú vị vật chứa tất nhiên về ta sở hữu, ha ha. Hạ Sát cười to, mấp máy hạ thể hướng huyệt động mà đi. Cùng lúc đó, một cây màu vàng xúc tu bị ném vào con sông. Tức khắc gian, khắp con sông đều trường ra ám hoàng xúc tu, làm đường ranh giới sử dụng. Một khi thái thường tiểu đội dám can đảm lướt qua đường ranh giới, liền thuyết minh muốn cùng Hạ Sát chính diện khai chiến. Một cái tiểu tiểu tà thần ở ta trước mặt cư nhiên như thế cuồng vọng. Làm ta có điểm không mấy vui vẻ, dù sao kẻ xâm lấn lãnh tụ tựa hồ thiếu hụt quan trọng trung tâm nguồn năng lượng, vô pháp giống lúc ban đầu như vậy vô hạn bổ sung năng lượng. Nếu Hạ Sát tìm chết, ta liền thành toàn nó đi. Đại hạm bên trong, một đoàn tương đương đặc thù xúc tu vặn vẹo đoàn thể rơi vào dơ bẩn khe. Đây đúng là A tổng tấn công vũ trụ đại hạm khi, cưới tọa kỵ vô tận nguyên sơ hỗn loạn nhục khối. Cũng không phải hoàn toàn thể, thuộc về thịt khối đệ nhị trung tâm, nhưng từ A tổng chi phối mà tùy ý cắt trạng thái mà phát huy ra các loại công năng. Cùng ta tới, trước hết giết rớt Hạ Sát, lại tìm kiếm dám can đảm chạm ta thiên ma nhân loại tiểu tử. Hảo Dịch Khôn đứng ở một bên, nhìn chằm chằm bờ sông thượng trôi nổi màu vàng xúc tu, tổng cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Chương 1432, giải quyết phiền toái 3.